Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 39 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Thế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong làn nước vẩn đục, bọn họ cố ý bật hai chiếc đèn pin, lặn xuống đại khái hơn chục thước thì đến được thông đạo phát hiện ra vào ban ngày. Tiểu nhị dẫn đầu ở trên nham bích tìm kiếm một hồi, sau đó mới quay đầu lại, ra hiệu bằng tay với tất cả mọi người chui vào trước. Đến lượt Trần Ngọc, cậu mới phát hiện cửa vào thông đạo trên nham bích là một phiến đồng xanh đặc biệt dày. Đại khái chính giữa có một cơ quan tương tự như cái kích. Khi ấy, lấy tay đẩy đẩy cái khoen cự đại trên phiến đồng xanh, ở chính giữa sẽ có một khối di động lên trên. Cho đến lúc xuất hiện một cửa động cao chừng 1 mét, người phía trước chui vào, đồng thời người phía sau đón lấy, tiếp tục đẩy cái khoen. Trước khi đi, A Căn quay đầu lại liếc mắt nhìn, cánh tay kéo lấy Trần Ngọc, tự hồ ý bảo cậu đừng lo lắng. Trần Ngọc gật đầu với A Cát, kẹp giữa A Cát và Phong Hàn là vị trí an toàn nhất. Nhưng từ lúc xuống nước đến giờ, Trần Ngọc vẫn một mực cảm thấy bất an, không giải thích được. Có lẽ là bởi không đợi được điện thoại của Kiều Giật, cũng là những lời phiên dịch như những thứ kia chưa biết là gì. Hít vào một hơi thật sâu, chờ A Cát đi vào, Trần Ngọc cũng cúi người chui theo. Sau khi Trần Ngọc vào cửa, phát hiện là một thạch thất không lớn. Đợi bọn họ tiến vào địa thế thấp, đi lên trước vài bước, chân xuất hiện một đài cao. Ba người tiến vào đầu tiên đều đang vây quanh cái đài đó. Trần Ngọc bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen, sau khi vào cửa liền xoay người nghiên cứu phiến đồng xanh bên sườn. Đợi đến lúc thấy cái khoen đồng dạng mới yên tâm. Nếu như không chốc nữa vào hết đây, không ra được sẽ phiền toái lớn. Trong thời gian cậu nghiên cứu, Phong Hàn và Lạc Thanh cũng tiến vào. Cửa đồng xanh nặng nề rơi xuống, bởi vì phía cánh cửa, 6 người đều cởi dây thừng an toàn ra. Thắt ở cạnh cửa ngay, thạch thất này thiết kế tương đối xảo diệu. Nước hồ lúc bọn họ đi vào theo mấy đường thoát nước ở hai bên sườn với địa thế thấp chảy đi hết, cho nên trong thạch thất không có nước. Đám người Trần Ngọc cũng đến gần cái đài, lúc này mới phát hiện trên đài có một cửa vào khác không phía dưới. Thế nhưng đây mới thực sự là cửa vào thông đạo đi. Cửa vào tối như hũ nút, không có cánh cửa, sau người liếc mắt nhìn nhau. Trương cùng ném thành ánh sáng lạnh xuống, chỉ thấy bên trong ánh sáng chói mắt, sau đó ngoằn ngoèo một hồi, thông đạo lại khôi phục bóng tối như cũ. Không có bất cứ động tĩnh gì, ngoại trừ ánh sáng chói mắt đến bất hợp lý. Tiểu nhi dẫn đầu đã bắt đầu đi vào trong, tiếng bước chân của hắn cẩn thận mà vững vàng, thoạt trông cũng không có nguy hiểm. Người phía sau cũng lục tục kéo nhau vào, khi cả 6 người đều đã ở trong thông đạo chợt sáng như ban ngày. Trần Ngọc chờ đến lúc ánh mắt thích ứng, nhìn sang hai bên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Trong đầu của cậu, nháy mắt nhớ lại câu nói đêm hôm qua của nại bảo lão phụ, vội cởi mũ bảo hộ ra, hét lên, đừng nhìn vào gương. Hai bên thông đạo, tất cả đều là gương. Cho dù như vậy, hai người phía trước vẫn phát ra tiếng thét chói tai, nhất là Hồ Tử. Sau trong thông đạo an tĩnh, thanh âm thề lương càng thêm hãi hùng. A Cát lùi về sau 2 bước, nắm thật chặt lấy tay Trần Ngọc. Sau khi Trần Ngọc hô câu kia xong, cũng không kịp thu hồi ánh mắt. Ở trong thông đạo không được coi là rộng rãi này. Đối với những nơi tầm tối khác, khu vực được ánh sáng đèn pin chiếu xạ dị thường sáng ngời. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, bóng người trong gương tuyệt đối không chỉ có 6. Thật ra, việc này cũng rất bình thường. Dù sao bóng người ở trong gương bên trái và bên phải chỉ giới hạn với mấy người đối diện với gương. Mới vừa nãy, Trần Ngọc tinh mắt phát hiện, cách không xa bên trái phía trước bọn họ, trong gương còn có một bóng người khác. Và lúc này, Trần Ngọc thậm chí có phần buồn bực ánh mắt của mình quá nhạy bén. Cậu thậm chí còn trông thấy cái bóng kia so với tất cả bọn họ thấp hơn một đoạn. Nếu như gần thêm chút nữa là có thể nhìn ra tại sao lại thấp như vậy. Trần Ngọc cố gắng đem tầm mắt của mình từ trong gương thu trở lại, đồng thời thầm nhắc nhở 2 lần nơi đó không có gì cả, rồi run rẩy cất tiếng nói. Nhất định đừng có soi gương, những gì có thể thấy đều là ảo giác. Bây giờ chúng ta đề cao cảnh giác, theo thông đạo tiến về phía trước, mau sớm tìm được cửa ra. Tiểu nhị dẫn đầu rốt cuộc trấn định trở lại. Y nhân so với hồ tử phía sau hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Hồ tử đến bên cạnh vẫn là một bộ phận không thể chạy trở về. Thế nhưng, hai chân run lẩy bẩy. Sau khi nhận ra không thể là hành động, liên tục không ngừng dặn dò tiểu nhị dẫn đầu. Lão bát, người đi đầu đi, nhất định phải cẩn thận, có chuyện nhớ nhanh chóng lui về sau hồi báo. Người phía sau không nhìn thấy tình huống phía trước. Trần Ngọc phát hiện ba người đi đầu đều cẩn thận tiến lên, tuyệt đối không nhìn sang hai bên. Như vậy, ít nhất bảo đảm được tốc độ, không biết có phải vì trong lòng cực độ khẩn trương hay không. Trừ ban nãy, Trần Ngọc nói hai câu với hồ tử, cự nhiên không còn ai lên tiếng nữa. Thông đạo không hoàn toàn thẳng tắp mà kéo dài dọc theo nham bích, thỉnh thoảng lại rẽ sang hướng khác, vì tất cả lối đi đều dốc mới có thể nhận ra là đang đi xuống. Tiếng bước chân sau lưng Trần Ngọc rất nhẹ, nhưng biết Phong Hàn vẫn ở đằng sau, cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Lúc đi lại qua một chỗ ngoặt 90 độ, Trần Ngọc bước nhanh hơn, cậu đã không trông thấy ba người phía trước đầu nữa. Thầm nhủ trong lòng không thể soi gương, Trần Ngọc nửa dương mắt phán đoán phương hướng. Khoảnh khắc đó, cậu thấy trên mặt chiếc gương phía trước có một cái bóng. Hơn nữa, cái bóng đó cũng không phải đối diện với cậu. Nói cách khác, mong người trong gương này không phải là cậu, nhưng cái bóng vẫn không hề động cử. Tuyệt đối cũng không phải là ba người đằng trước. Trần Ngọc có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Trần Ngọc biết lòng hiếu kỳ của mình rất nặng, cho nên khi nhắc nhở những người khác, cậu càng không ngừng nói thầm với mình. Nhưng bây giờ, cậu ma xui quỷ khiến từ từ ngẩng đầu lên. Cho dù trong lòng rùng chuồng báo động, cậu cũng không khống chế được động tác ngẩng đầu của bản thân mình. Đèn pin trong tay Trần Ngọc mặc dù không bật, nhưng Phong Hàn ở đằng sau cậu có bật đèn. Dưới khoảng cách như vậy, chỉ từ sau lưng Trần Ngọc, cho nên Trần Ngọc không thấy vô cùng rõ ràng. Cái bóng trong gương quần áo bó chặt trên người, giống y đúc với bộ đồ lặn của bọn họ. Trần Ngọc trong lòng cơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đó chính là cái bóng của cậu hoặc A Cát ở phía trước. Nhưng đợi đến lúc cậu hoàn toàn ngẩng đầu lên, Trần Ngọc mới biết mình lầm rồi. Cuối cùng cậu cũng hiểu được, sở dĩ bóng người kia thấp hơn tất cả bọn họ một đoạn là bởi vì nó không có đầu. Con người của Trần Ngọc chợt co rút lại. Dưới bộ đồ lặn, mồ hôi đã tuôn ra ướt lạnh, nhưng cậu không thể quay đầu, cũng không thể lên tiếng. Trên người của cái bóng kia mặc chính là bộ đồ lặn. Trần Ngọc nhớ lại, tiểu nhị dò xét ở thông đạo phía đông, lúc trở về toàn thân lõa thể. Đây có phải là quần áo của hắn hay không? Nếu như đúng là như vậy, tại sao bộ quần áo này lại mặc trên thân thể một người không đâu? Còn dùng tư thế quỷ dị bám theo bọn họ, hay là nó theo dõi bọn họ cơ chứ? Nhịp tim của Trần Ngọc càng ngày càng gấp gáp, khi cậu nghĩ mình sắp hít thở không thông, một bàn tay đặt lên bả vai của cậu. Bàn tay đó dùng sức, cùng với sự đau đớn trên bả vai, Trần Ngọc rõ ràng cảm thấy bên dưới găng tay mềm mại có một vật hình tròn cứng rắn. Người phía sau chính là Phong Hàn. Tại sao lại dừng lại chứ? Thanh âm này cơ hồ gần sát bên tai Trần Ngọc. Khoảng cách như vậy, Phong Hàn khẳng định có thể thấy thứ ở trong gương. Như vậy là hắn không nhìn về phía gương hay là không trông thấy chứ? Trần Ngọc hiện tại có một loại vọng động khác. Cậu muốn quay đầu lại xem thử người đứng phía sau có thật sự là Phong Hàn hay không? Hoặc đằng sau là một người không đầu, cánh tay quắc lên bả vai cậu, nhưng dùng thanh âm của Phong Hàn nói chuyện với cậu. Trong lúc Trần Ngọc còn đang sợ hãi, bỗng người kia thế nhưng từ từ chuyển qua mặt kính ở ngã rẽ, lướt về phía trước, nó có thể di chuyển. Đồng thời, người phía sau nhích lại gần, trong gương chỉ có một còn lại Trần Ngọc, không thể tin, hai mắt trợn tròn, cùng Phong Hàn đôi mắt mang theo nghi hoặc ở phía đằng sau. Phảng phất cái bóng kia chưa từng xuất hiện, trong gương vẫn luôn là cậu và Phong Hàn. Không, không có gì. Trần Ngọc Hàn giọng đáp, đồng thời kéo tầm mắt về, cưỡng bách nó nhìn về phía mặt đất. Đi tiếp thôi, bọn họ đang chờ ở bên kia. Phong Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Trần Ngọc chỉ cảm thấy thanh âm bình thường khiến cậu giận đến cắn răng nghiến lợi. Bây giờ thế nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Phong Hàn cũng không hề thu tay lại, mà càng thêm dùng sức, khống chế Trần Ngọc ngoặt sang bên trái. Trần Ngọc cúi đầu không còn nhìn về phía mấy tấm gương nữa. Nại bảo đạo phụ nói đúng, không nên soi gương. Bằng không còn chưa đến được nơi cần đến, cậu đã bị hù dọa đến mất tinh thần. Đoạn đường sau đó không biết có phải do có bàn tay trên bả vai hay không. Trần Ngọc đi đường tương đối thuận lợi. Ít nhất không thấy xuất hiện bất kỳ tình huống quái gở gì cả. Đồng thời, bọn họ an toàn rời khỏi đoạn thông đạo thứ nhất. Đúng vậy, đoạn thứ nhất, đợi đến khi bọn họ ra ngoài mới phát hiện, thông đạo phía đông cũng không phải dẫn đến đáy hồ, ngăn ra ở chính giữa. Muốn đi xuống, phải là bơi 5-6 thước nữa mới có thể đến đoạn thứ hai. Sau người dừng lại ra hiệu thương lượng một lúc, bởi vì không xác định phía dưới còn có vài đoạn thông đạo như vậy. Hơn nữa, trên người bọn họ không có dây thừng an toàn. Mấy sợi dây cộng thêm cả chốt cửa của đoạn thông đạo thứ nhất, cho nên là còn muốn đi tiếp hay là không là cả là một vấn đề. Cuối cùng, mấy người bọn họ đặt thành nhất trí. Bọn họ mở ra đoạn thông đạo thứ hai, chỉ nhìn vào cửa vào. Nếu như giống với đoạn thứ nhất, chứng tỏ bên dưới rất có thể xảy ra tình huống như trên. Bọn họ sẽ trở về nghỉ ngơi hồi sức, sau đó gọi thêm người xuống nước. Nếu như không giống, bọn họ nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Tiểu nhị dẫn đầu gọi là Lão Bát. Hắn đã bắt đầu đầy cái khoen chốt của đoạn thông đạo thứ hai. Hồ tử đằng sau hắn có thể là vì mong đợi muốn nhanh chóng trở lại mặt đất, cho nên thúc giục Lão Bát mau mau giải quyết chuyện này. Trần Ngọc không biết là vì ở trong đoạn thông đạo thứ nhất nhìn thấy cái bóng kia hay là do vấn đề thời gian, địa điểm, mà sau khi ở dưới nước thì sự bất an cùng sự sợ hãi lên tới cực điểm. Trần Ngọc khẩn trương trôi nổi cách ba người phía trước không xa, thân thể theo bản năng mất kiểm soát, cự tuyệt tiến xa hơn. Trần lực trong nước vẫn không lớn là bao. Lão Ban cũng đã dò xét nửa người tiến vào thông đạo, hết thảy đều rất bình thường. Hơn nữa, lập tức sẽ đến lượt bọn họ. Trần Ngọc lại có mong muốn xoay người rời đi tức khắc. Mong muốn này mãnh liệt như thế, khiến cậu kéo giãn khoảng cách với người phía trước. Phong Hàn đằng sau cũng không thúc giục cậu. Lão Bát đã tiến vào, Hồ Tử đang chuẩn bị thò người đi vào trong. Đúng lúc ấy, thì bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, thề lương, là thanh âm của Lão Bát. Trong thông đạo mới có không khí, chỉ có Lão Bát vừa tiến vào sẽ cởi mũ bảo hộ xuống. Tiếng kêu sợ hãi đó khiến cho Hồ Tử dừng mọi động tác lại. Hắn cách đó gần nhất, giống như trông thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, bất chợt xoay người lại, bơi về phía bên này. Có thể do quá kinh hoàng, rõ ràng khả năng bơi lội của Hồ Tử rất là tốt, động tác lại vô cùng cứng ngắc. A Cát quay đầu lại, sau khi xác định Trần Ngọc an toàn, lập tức xông về phía trước, vòng qua Hồ Tử kéo Lão Bát từ bên trong ra, đồng thời đóng cánh cửa dẫn tới đoạn thông đạo thứ hai. Trần Ngọc ngơ ngác trôi nổi trong nước, khoảnh khắc Hồ Tử chuyển thân né tránh, cậu thấy rõ ràng tình hình bên trong. Ở phía trước Lão Bát chính là cái bóng cậu đã từng trông thấy ở đoạn thông đạo thứ nhất, mà lần này bởi vì không phải ở trong gương, đèn pin trong tay của Lão Bát cũng đang bật, cậu càng trông thấy rõ ràng. Đây không phải là cái bóng, cũng không phải là một người không có đầu. Nó thậm chí không có tay và chân, nó là một bộ quần áo biết bay. Akan chỉ cần tới 30 giây, đem Lão Bát kéo ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại, sau đó ra hiệu với người đằng sau, ý bảo nhanh nhanh quay trở về. Lão Bát bây giờ sống chết không rõ, nguy hiểm nhất chính là hắn không có mũ bảo hộ. Akan mang theo hắn, lập tức bơi lên trên. Trần Ngọc nhìn Hồ Tử bị dọa đến mức mất năng lực hành động, bơi qua túm lấy hắn. Phong Hàn lập tức từ phía sau kéo lấy Trần Ngọc. Lạc Thanh phía sau hắn tiếp nhận Hồ Tử đã luống cuống tay chân, sau người nhanh chóng bơi lên khỏi mặt nước. Bọn họ bơi lên chừng 20 thước đã đến mặt hồ. Bất quá khi chỉ còn 3-4 thước, nước xoáy trong hồ chợt nhiều hơn, mọi người lại cảm nhận được trở lực khổng lồ giống như với ban ngày. Nhóm bọn họ vừa trồi lên khỏi mặt nước, lập tức có người kéo bọn họ lên thuyền, sau đó đi về phía bờ hồ. Lên trên bờ, tất cả mọi người lo lắng, mon men lại gần, hỏi rốt cuộc thế nào. Bất quá, thấy xong người đều an toàn trở lại, những người chờ trên bờ cũng đều thở phào. Mã Văn Thành mấy bước chạy tới. Các người tiến vào thông đạo rồi đi. Sao? Sao không trực tiếp mà bảo chúng ta theo xuống? Chẳng lẽ vẫn không được ư? Nửa câu phía trước còn hào hứng. Sau khi thấy rõ ràng sắc mặt của Trần Ngọc, nửa câu sau của Mã Văn Thành lập tức giống như đưa đám. Trần Ngọc tâm loạn như ma. Quay đầu lại nhìn Lão Bát vẫn còn đang hôn mê, đem mọi việc dưới đáy hồ kể tóm tắt lại một lần. Một lần nữa, thất vọng cộng thêm nỗi sợ hãi, một thứ chưa biết tên khiến mọi người rơi vào trầm mặc. Chỉ có Mã Văn Thanh tức thì mắng to. Còn bà nó chứ, là tên hỗn đàn nào tạo ra cái thông đạo gặp quỷ này? Trần Ngọc tận mắt trông thấy bộ quần áo, vừa nghe cái từ gặp quỷ kia tim liền đập nhanh, lại lo lắng lời nói hắn khiến đám tiểu nhị càng thêm bất an. Lập tức chặn ngang đời Mã Văn Thanh, lại nói, người bớt làm nhảm đi một chút, chúng ta đã hạ địa nhiều như vậy, gặp mấy thứ linh tinh còn thiếu hay sao, còn chưa tiến vào đã bị dọa cho sợ rồi. Hoãn khẩu khí, Trần Ngọc nhìn lướt qua tình huống xung quanh, lại nói, đã có thông đạo thì nhất định có cách đi xuống, lần này không được, chúng ta nghĩ thêm biện pháp khác. Hôm nay về trước, ngày mai chúng ta lại hội họp, trước hết để cho đội y sĩ xem trò lão bát cái đã. Mã Văn Thành thấy Trần Ngọc hiếm khi tức giận, khuôn mặt trong bóng đêm càng thêm tái nhợt, xách một tiếng, không nói gì nữa. Hắn và Trần Ngọc cho dù được Trang Gia mời tới dẫn đội, bây giờ bộ dáng này của Trần Ngọc hiển nhiên không thể trông cậy vào. Mã Văn Thành xoay người, xua đám tiểu nhị đi ra xa. Lúc ấy Trần Ngọc chỉ cảm thấy đầu của cậu đau như muốn nứt ra, quay lại nhìn Phong Hàn mà nói, người có phải muốn đi đến chỗ Lạc Thanh hay không? Ta mệt rồi, đi về trước đây. Hình ảnh dưới đáy hồ tác động mạnh đến cậu, cái loại kinh khủng đạt tới cực hạn đó, nhiều lần thất bại mang đến tuyệt vọng, khiến Trần Ngọc bây giờ suy nghĩ cũng cảm thấy khó khăn. Không cần, người chờ ta một lát, ta với người cùng nhau trở về, bỏ đi, người theo ta cùng đi xem một chút. Dứt lời, Phong Hàn kéo Trần Ngọc đi tới bên cạnh Lạc Thanh và A Cát. Trần Ngọc sửng sốt phát hiện, lão bát bị hai người vây vào giữa đã tỉnh lại. Y sĩ đang kiểm tra cho hắn ta. Lão bát mê man nhìn bốn phía, sau đó hỏi, sao vậy? Chúng ta không phải xuống nước ư? Sao đều ở trên bờ hết rồi thế này? Mấy người A Cát cùng Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau. A Cát hỏi, sau khi người tiến vào đoạn thông đạo thứ hai, nhìn thấy cái gì? Sắc mặt của lão bát càng thêm nghi hoặc, dùng rằng muốn đứng lên. Đúng rồi, chúng ta từ đoạn thứ nhất đi ra, sau đó ta vừa mở mắt, đã ở trên bờ. Chúng ta vào đoạn thứ hai rồi sao? Nói như vậy, sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Không phải các người cõng ta ra ngoài đấy chứ? Sắc mặt của A Cát thâm trầm nhìn lão bát một lát, lắc đầu. Không, vào đoạn thứ hai rồi, người liền ngất xỉu, chúng ta không đi tiếp được nữa. Lão bát sờ sờ đầu của mình, chửi thầm một tiếng. Mẹ kiếp, cha trách đầu đau như vậy, tự nhiên lại hôn mê. Quá mất mặt rồi. Trước kia ở trong nước lăn lộn mấy giờ liền, chỉ là chuyện nhỏ. Mẹ nói chứ, sao lại hôn mê được nhỉ? Hồ Tử trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, cũng không lại gần. A Cát cũng không nói thêm gì, bảo người khác đem lão bát trở về lều. Quay đầu lại nhìn Trần Ngọc, đám người Phong Hàn mà nói. Ta thấy lão bát không nói dối, hắn quả thật quên mất chuyện sợ đến mức té xỉu rồi. Có thể do đại não tự bảo vệ, khi trông thấy thứ cực độ sợ hãi, chọn sự quyền lãng đi. Lạc Thanh ở bên cạnh gật đầu, đồng ý với quan điểm của A Cát. Bây giờ xem ra, thuyết pháp của Trần Ngọc cũng xuất hiện vấn đề, chúng ta chỉ có thể tìm những cách khác mà xuống hồ thôi. Phong Hàn xem xét không khí trầm lặng nơi mặt hồ, lại nói, để ngày mai nói tiếp đi. Khi Trần Ngọc chậm chạp chui vào túi ngủ, một góc túi ngủ phình lên, sau đó một quả cầu thịt từ từ di động ra ngoài. Hóa ra là báo con đang hé cặp mắt buồn ngủ nhập nhèm. Khi trông thấy Trần Ngọc, Tiểu Mập hai mắt phát sáng, sau đó rõ ràng cảm nhận được lãnh khí sau lưng. Cái đuôi của nó vểnh lên, lại rũ xuống, ủ rũ cúi đầu chuẩn bị đi về phía Mã Văn Thanh trú tạm một đêm. Đợi đã, Phong Hàn lên tiếng nói. Chân đang nâng lên của Tiểu Mập cứng đờ. Nó đã tức thời trốn đi, mà hắn còn muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng ban đêm rét lạnh, phụ thân để bé con rời khỏi mẫu thân là thiên kinh địa nghĩa lắm sao? Đây là ngược đãi, đây tuyệt đối là ngược đãi. Nó muốn phản kháng, nó muốn đoạt lại. Đem nó mang đi, tối nay không để nó quay về. Phong Hàn lên tiếng nói, ném một thứ lên đầu của Tiểu Mập. Thành bốn chân, chật vật bò dậy từ trên cái đầu sủ lông của Tiểu Mập, mới vừa mới giật giật, đã bị Tiểu Mập dùng móng vuốt kéo xuống, ngậm vào mồm. Phong Hàn nhất định đã thừa nhận mình so với thành bốn chân quan trọng hơn. Hắn tự nhiên để nó trông coi thành bốn chân. Xác định được địa vị gia đình của mình, Tiểu Mập hưng phấn, hai mắt phát sáng. Trần Ngọc lặng yên nhìn Tiểu Mập chạy chậm chậm về phía túi ngủ của Mã Văn Thanh, cũng chui vào túi ngủ. Phong Hàn nói, nếu như ta không có ở đây, ngươi không được một mình xuống nước. Dừng một chút, bổ sung thêm một câu, ta không yên lòng. Rạng sáng hôm sau, Trần Ngọc liền tỉnh lại. Thật sự chứng minh, Phong Hàn còn vội hơn cả Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh. Lúc Trần Ngọc tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Phong Hàn đâu nữa. Trần Ngọc chán nản mặc đồ đi ra ngoài. Sáng sớm, ngoại trừ tiểu nhị các đêm, phần lớn những người còn lại còn chưa có dậy. Dù sao đêm qua cũng giằng co đến 2 giờ. Trần Ngọc đi 2 bước, trên đùi chợt nặng, cúi đầu phát hiện tiểu mập đang thân mật cọ cọ ống quần của cậu, cái đùi vểnh lên, còn kém phần đũng điệu nữa thôi. Trần Ngọc nở nụ cười, cười nhạo tiểu mập nói, người cũng không phải là chó nha. Nhắc đến chó, Trần Ngọc chợt ngẩng đầu lên, nhìn về căn nhà gỗ bên hồ. Nại bảo đạo phụ xuống đó còn chưa thấy trở lên. Lẽ nào con chó kia vẫn ở một mình trong ngôi nhà gỗ sao? Trần Ngọc vỗ vỗ đầu tiểu mập, đi về phía căn nhà gỗ lẻ loi bên hồ. Tiểu mập do dự chốc lát, thấy Thành bốn chân nhàn nhã, nằm trên bả vai của Trần Ngọc, vẫn không quên ở trên cao, khinh thường nhìn nó. Nhất thời nhe răng, bước nhanh theo. Trần Ngọc học theo bộ dáng của Mã Văn Thanh, nhìn xuyên qua cửa sổ vào bên trong nhà gỗ. Bây giờ là buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên, mơ hồ chỉ thấy được đại khái. Trong nhà có một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn đặt một cây nến, vài cái bút. Treo trên vách tường, phía bên phải là dụng cụ đánh bắt cá, bên trái bị ngăn cách bởi tấm ván gỗ, buồng trong bị che khuất phân nửa bằng rèm, không thấy rõ, hẳn là nơi lão nhân nghỉ ngơi. Cả gian nhà gỗ đơn sơ đến đáng thương. Khiến Trần Ngọc trừng lớn mắt chính là con chó cực lớn nằm không nhúc nhích bên cạnh bàn. Nếu như đại bảo lão phụ vẫn chưa trở về, thì con chó này đã đợi ở đây ít nhất 30 tiếng. Cho tới bây giờ, chưa từng thấy nó rời khỏi ngôi nhà gỗ. Chẳng lẽ một mực chịu đói sao? Con chó lớn màu vàng đại khái sớm nghe được tiếng bước chân của Trần Ngọc. Lúc này mệt mỏi ngẩng đầu lên. Cảnh cáo liếc Trần Ngọc một cái, rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác, khôi phục tư thế vừa nãy. Trần Ngọc lại nhíu mày, di chuyển tới bên cạnh, đẩy cửa gỗ ra. Trong khoảnh khắc đó, bao con bị dọa sợ đến nhảy dựng cả lên. Nó vẫn chưa đủ lớn để tự mình đến mức đi bắt một con chó lớn như vậy. Hơn nữa gia trưởng cũng không dạy cho nó cách săn đuổi một con mồi. Thủ đoạn của nó quá ít ỏi. Việc này hoàn toàn không thể trách nó. Nó đã rất cố gắng tự mình học tập dưới sự phối hợp của Thành bốn chân. Nó đã tìm ra một ít phương pháp thực dụng, cũng học được cách làm thế nào khiến móng vuốt của mình sắc bén hơn. Nó nhất định là một con báo thông minh nhất trên đời. Tự đánh giá về khả năng oánh lộn của mình, Tiềm Mập tiếp tục suy nghĩ. Cho nên, đối mặt với con chó lớn này, nó có chút sợ hãi là hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng thấy Trần Ngọc không chút do dự đi vào nhà gỗ, Tiềm Mập ngó ráo rác vào trong chốc lát vẫn đi theo. Cho dù sợ, nó cũng không thể để Trần Ngọc một mình đối mặt với con chó kia. Trần Ngọc yếu hơn nhiều so với Phong Hàn, nó phải bảo vệ cậu. Con chó lớn thấy Trần Ngọc vào nhà, nhất thời đứng lên, xoay người bày ra tư thái hùng hãn với Trần Ngọc. Hàm răng bén nhọn lộ ra, trong miệng phát ra tiếng kêu ư ử, gừ gừ cảnh báo. Trần Ngọc ngăn cản Tiểu Mập, có chút sợ hãi phía sau, nhàn nhã mà thuần thục quay quay thành chủy thủ trong tay, cười cười nhìn con chó rồi nói. Biết điều một chút, đừng có cử động, ta nghĩ lại bảo lão phụ cũng không hy vọng con chó ông ta yêu quý nhất bị thương đâu. Chủ nhân không có ở đây, mình tự ý mở cửa tiến vào đã vô cùng bất lịch sự, lại còn khi dễ chó của người ta, thật sự hết nói nổi. Cho nên Trần Ngọc thật ra không có ý định động thủ. Con chó kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Ngọc, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi. Sau khi nghe thấy Trần Ngọc nhắc đến nại bảo lão phụ, chân chủy thủ trong tay của Trần Ngọc liếc một cái, rồi lại quay về nằm xuống vị trí cũ, không nhượng bộ phần nữa. Trần Ngọc tán thưởng nhìn con chó trước mặt, thật đúng là một chú chó thông minh, hiểu chuyện lại trung thành. Mặc dù nó bề ngoài hùng hãn, lại tương đương không có tinh thần. Có thể nói, thấy được suy đoán ban nãy là chính xác. Có, nó đã rất lâu không được ăn uống gì rồi. Trần Ngọc suy nghĩ một chút, từ trong ba lô lấy ra thịt bò chuẩn bị cho Tiểu Mập, quét mắt mọi nơi, đặt xuống cái khay nhỏ ở trong góc phòng, múc nước từ trong chum, đổ đầy cái chậu sứ cạnh khay. Trần Ngọc đem thức ăn, nước uống đẩy tới trước mặt chú chó. Chú chó cúi đầu nhìn lướt qua, quay đầu đi. Trần Ngọc rõ ràng thấy lông trên bụng của nó run lên, không khỏi nói. Nếu như người muốn đợi nại bảo lão phụ quay trở về, trước hết bản thân phải sống sót trước cái đã. Con chó trung thành với chủ nhân này, ngoại trừ nhạy cảm với bốn chữ nại bảo lão phụ ra, những cái khác đều hở hứng. Có lẽ nó không công kích Trần Ngọc là bởi Trần Ngọc nhắc tới nại bảo lão phụ. Nó hẳn còn nhớ rõ nại bảo lão phụ đã nói mấy câu với Trần Ngọc. Cuối cùng Trần Ngọc tìm mọi cách bất đắc dĩ nói với nó đây là thức ăn mà nại bảo lão phụ bảo cậu mang tới. Con chó hoài nghi liếc Trần Ngọc một cái, rốt cuộc đến gần thức ăn, cúi đầu ngửi thử một hồi. Sau khi xác định không có độc, bắt đầu cúi đầu ăn. Dưới ánh mắt vui mừng nhìn con chó của Trần Ngọc, Tiểu Mập bây giờ phẫn nộ quan sát con chó bị chén sạch khối thịt bò lớn. Thế nhưng lại uống nửa chậu nước. Sau khi ăn uống xong xuôi, tiếp tục coi như Trần Ngọc và Tiểu Mập không tồn tại, ngồi trở lại vị trí ban nãy của chính nó khi mọi người tiến vào. Trần Ngọc cảm thấy khá là kỳ quái. Theo tầm mắt của con chó hướng xuống dưới mặt bàn, mặt đất tương đối bằng phẳng, không có bất cứ dị thường nào. Suy nghĩ một lúc, Trần Ngọc nhích tới gần bên dưới cái bàn, không biết là bởi vì cắn người miệng mềm hay là xác định Trần Ngọc không có ác ý, con chó cũng không nhè răng đe dọa gì cả. Câu cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, có nghĩa là ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng hơn một chút. Trần Ngọc dùng tay lần sờ mặt đất, gõ gõ vài nhát, lấy ra nhấc lên trên một tấm gỗ, bề ngoài có màu đất để lộ ra một cửa động tối thui ở bên dưới. Trần Ngọc nhất thời sững sờ, mặc dù biết con chó thủ ở đây nhận định có nguyên nhân, nhưng cậu thật không ngờ sẽ tìm thấy một đạo động. Đúng như vậy, từ những vết sẹo chỉnh tề là có thể nhận ra người đào cái động này tuyệt đối là cao thủ. Trần Ngọc chợt nghĩ tới điều gì, đúng lúc ấy thì trên người của cậu vang lên một hồi chuồng thành thúy dễ nghe. Trần Ngọc lấy di động ra, nhấn nút trả lời, Kiều Giật ở đầu bên kia cười nói, tiểu tử ngươi thật biết cách lăn qua lăn lại người khác, vì mấy tờ bản đồ của ngươi ta phải liên hệ với tất cả những người có thể liên hệ trong giới khảo cổ, cuối cùng vẫn là giáo sư Vương tìm ra. Trần Ngọc vui mừng vội hỏi, sao rồi, giải ra được chưa? Kiều Giật hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ừ, ta lập tức gửi cho ngươi ngay, lát nữa có chỗ nào không ổn thì báo cho ta biết. Được rồi, Kiều ca, thật sự cảm tạ ngươi. Mấy lời như thế nói in ít thôi, người khách khí với ta làm gì? Kiều Giật đáp, tự hồ có thể thấy được khuôn mặt lúng túng của Trần Ngọc, thuận miệng chuyển đề tài. Thôi được rồi, mau đi làm việc của mình đi, nhớ cho kỹ, làm xong việc trên đầu, phải tới Bắc Kinh làm khách nhà ta đấy. Trần Ngọc khách khí mấy câu cúp điện thoại, không mất nhiều thời gian, liền nhận được hình ảnh Kiều Giật gửi đến. Theo thứ tự tổng cộng là 6 bức bản đồ. Bây giờ chữ viết trên bản đồ toàn bộ đều đã được phiên dịch. Trần Ngọc không thể đợi thêm được nữa, nương theo nắng sớm xuyên qua căn nhà xem xét tỉ mẩn. Sau khi xem xét xong 6 bức bản đồ, Trần Ngọc nở nụ cười khổ rồi lại như trút được gánh nặng, thở dài. May mà cậu chờ Kiều Giật tìm người phiên dịch. May mà Kiều Giật có thể tìm thấy người giúp. Nếu không bọn họ đại khái phải chịu tổn thất hơn nữa, hoặc là Phong Hàn có thể có cơ hội sống sót ra ngoài. Trên bức thứ nhất viết chính đông, 3 giờ sáng. Bức thứ hai là chính nam, 3 giờ 40 phút sáng. Bức thứ ba, tây nam, 4 giờ 20 phút sáng. Bức thứ tư, chính tây, 5 giờ. Bức thứ năm, tây bắc, 5 giờ 40 phút. Bức thứ sáu, chính tây, 6 giờ 20 phút. Cơ hồ, khoảnh khắc khi thấy những thứ này, Trần Ngọc đã hiểu ý tứ trong đó. Đây là thứ tự và thời gian chính xác để vào thông đạo dưới hồ. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải vào lúc 3 giờ sáng đi qua đoạn thứ nhất của thông đạo phía đông, nhưng sau đó phải bơi tới phía nam đi qua đoạn thông đạo thứ hai ở phía nam. Hơn nữa, nhất định phải vào đúng 3 giờ 40 phút. Từ đó là có thể suy ra. Đến hướng tây, trải qua đoạn thông đạo cuối cùng sẽ đến được đại bộ trong truyền thuyết kia. Thời gian phải chính xác, địa điểm phải chính xác. Đây chính là phương pháp xuống hồ. Nếu không, người ở trong hồ sẽ gặp phải nước xoáy cuốn trôi đi mất, mà đi không đúng thông đạo, cái gì cũng có thể gặp phải. Phương pháp này đơn giản, biến thái tới cực điểm. Nếu như không có những bức bản đồ này, bọn họ tuyệt đối thúc thủ vô sách. Đồng thời, từ sau bức bản đồ này suy ra một vấn đề khác khiến Trần Ngọc kinh hoàng. Sau đoạn thông đạo căn bản vào đoạn thông đạo thứ nhất, đại khái chừng dài 20 thước, bọn họ cuối cùng phải đi tổng cộng hơn 100 thước ở dưới nước. Trần Ngọc lắc đầu, vứt chuyện này ra sau lưng. Cậu hiện tại đã biết phương pháp xuống hồ, bọn họ có thể nhanh chóng tiến hành, tìm được cái mộ kia, sau đó chạy tới bên Trần Sâm. Cậu lập tức muốn đi nói cho Mã Văn Thanh, Phong Hàn, đêm hôm nay có thể xuống hồ. Nụ cười vừa lộ ra trên mặt Trần Ngọc liền cứng đờ. Cậu sao có thể nói với bọn họ, cậu làm thế nào mà biết được phương pháp quỷ dị này? Trần Ngọc vô lực ngồi sụp xuống đất, chân mày nhíu chặt, Tiểu Mập ở đằng sau tròn mắt nhìn cậu, đồng thời lại gần nằm sấp trên đùi của cậu, cố gắng dùng cái đầu tròn to của mình an ủi Trần Ngọc. Trần Ngọc lo lắng mà uể oải, tầm mắt lại rơi xuống trên thân con chó, vẫn như cũ duy trì một tư thế. Trong lòng chợt động, con người lập tức hiện lên ý cười có chút giàn trá. Trong nhà lão nhân có đạo động, nói lên cái gì nhỉ? Là nãy bảo lão phụ rõ ràng cũng là dần trộm mộ. Hơn nữa, lão nhân hết mực kiên nhẫn, ở chỗ này canh giữ nhiều năm như vậy. Ông thậm chí còn tự mình điều tra ra việc phải xuống hồ vào lúc 3 giờ sáng. Cho nên, Trần Ngọc mặc dù không biết biện pháp, nhưng lại bảo lão phụ có thể biết. Lão nhân thậm chí còn từng nhắc nhở cậu không thể soi gương. Cậu chỉ cần nói tìm thấy biện pháp ở chỗ lại bảo lão phụ là được. Trần Ngọc kích động nhảy lên, không tìm thấy thứ gì một vòng bên ngoài căn nhà. Do dự một lúc trong chốc lát, cậu liền tiến vào căn phòng tối đen. Bên trong còn có chiếc giường đơn, một cái tủ cao bằng một người và dụng cụ vệ sinh. Trần Ngọc trong lòng khó chịu, quyết định sau khi xuống nước, nhất định phải nghĩ cách tìm được lão nhân, coi như bồi thường. Sau đó bắt đầu lục lọi, cuối cùng từ trong tủ treo quần áo, lôi ra được một cuộn giấy. Trần Ngọc vốn định tìm mấy thứ có thể viết lên, sau đó ghép phương pháp nọ ra. Không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn, cầm cuộn giấy đi ra gian ngoài, là một cuộn giấy phi thường thô ráp, ố vàng, bên trên tràn ngập chữ viết ngoáy. Lòng hiếu kỳ của Trần Ngọc lại trỗi dậy, bắt đầu đọc từ tờ thứ nhất. Phía trên ghi, tiểu nhị và huynh đệ đi theo ta, phần lớn đều chết hết đêm qua. Ta phải ở lại, tìm được thần mộ trong hồ. Nếu không, ta cũng không còn mặt mũi gặp lại mọi người. Hai tiểu nhị còn sống sót cũng lưu lại, phục bồi ta. Nhưng cái hồ này quá hung hiểm. Có lẽ ta còn chưa tìm thấy thì cũng đã không quay trở về được nữa. Như vậy cũng tốt, vừa hay làm bạn với các huynh đệ. Ta đã thử từ trong nhà đào một mộ đạo xuống đáy hồ. Nghĩ rằng không cần trải qua nước xoáy trong hồ, trực tiếp tìm được mộ thất. Nhưng ta thất bại, sau khi đến độ sâu hơn 100 thước, xung quanh tất cả đều là nham thạch cực kỳ cứng rắn, không có cách nào đào tiếp được nữa. Sau trải qua nhiều lần thử đi thử lại, ta nhiều nhất có thể ở dưới nước được 20 thước, đào được một lỗ hổng. Mộ đạo này cũng không coi là lãng phí. Ta có thể từ phía dưới trực tiếp vào phòng của mình, như vậy ít nhất cách xoáy nước là 20 thước. Qua một năm, ta rốt cuộc phát hiện hồ kính thủy này cũng không phải thời thời khắc khắc đều có xoáy nước. Nhưng đợi đến khi ta nhận ra xoáy nước xuất hiện có quy luật, ta lại tuyệt vọng, bởi vì thời gian không có xoáy nước, căn bản không còn kịp xuống nước nữa. Mấy tháng sau, ta tìm thấy thông đạo dưới bờ hồ. Ta hiểu, giờ mình mới chính thức bước lên con đường xuống nước. Ta không ngờ đây cũng chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Trải qua một thời gian dài, khi hai tiểu nhị chỉ còn sót lại hai đầu ngón chân, ta rốt cuộc hiểu rõ, không phải tất cả thông đạo đều có thể tùy tiện đi vào. Ở trong đó có thứ cực kỳ đáng sợ tồn tại. Sau đó ta lại phát hiện còn có vấn đề về thời gian. Cùng một thông đạo, nhưng ở thời điểm khác nhau đi vào sẽ không giống nhau. Ta không biết mình có thể kiên trì đến lúc tìm được cách chính xác để mà xuống nước hay không. Cũng may, mặc dù tuổi tác đã cao, thân thể ta còn cường tráng. Viết tới đây, gần như đã hết phần văn tự. Trần Ngọc lật ra sau, chính là ghi chép lộn xộn về thời gian thất bại vào thông đạo. Trần Y Kỳ thấy viết lần chính xác. Hơn nữa, Trần Ngọc còn phát hiện lão nhân rất cẩn thận, trình tự và thời gian của ông đều có dấu vết xóa và sửa rất nhiều lần. Đối chiếu với đáp án mà Kiều Giật gửi đến, căn bản không giống. Có lẽ lão nhân không muốn con đường mà mình dùng tính mạng để đổi rơi vào tay của người khác, mà tự bản thân ông đại khái đã sớm ghi tạc mọi thứ trong lòng. Sau khi xem hết ước chừng hơn chục tờ giấy, Trần Ngọc nhìn đến tờ giấy cuối cùng, chỉ còn một đoạn văn duy nhất, tương đối viết ngoáy. Rốt cuộc xác định được đại khái thời gian và đoạn thông đạo cuối cùng, ta cũng không thể đợi thêm được nữa. Bởi vì bên hồ lại có đoàn người tới, vừa nhìn là có thể hiểu được mục đích của bọn họ giống với ta. Hơn nữa, trang bị của bọn họ so với những người khác tốt hơn nhiều. Quỷ trận ngăn cản không biết bao người tới nơi đây, nhưng nếu đã không sợ chết, lại có cao thủ phong thủy hỗ trợ, cũng không phải là không phá giải được, cho nên đêm nay ta phải xuống nước. Ta không tin những gì kinh văn nói chỉ có người đó mới có thể mở thần mộ, ta nhất định phải đi. Có lẽ ta không trở về được nữa, có lẽ ta sẽ được trông thấy thần mộ và kho báu mà mình chờ đợi mấy chục năm. Nại bảo lão phụ quả nhiên là dân trộm mộ, hơn nữa rất nhiều năm trước đã mang theo người đến đây, một mực cố gắng tìm kiếm phương pháp xuống nước. Thế nhưng tờ giấy cuối cùng này có ý gì đây? Tay của Trần Ngọc run rẩy, cậu nhạy cảm nhớ lại câu nói kia của ông. Thì ra, người là bộ dáng này. Chẳng lẽ người đó chính là chỉ cậu? Có kinh văn nói chỉ có cậu mới có thể mở ra ngồi mộ dưới đáy hồ sao? Trần Ngọc tâm loạn như ma, chuyện phát sinh trên người của cậu ngày càng nhiều, những chuyện trong cuốn bút ký bìa đen càng có thể là thật. Như vậy, Trang Gia tìm cậu và Mã Văn Thanh tới ngôi mộ này là vì không tìm được người nào khác, hay là đã biết đến cuốn kinh văn ấy? Nghe nói, lão đại của Trang Gia hiện tại là một người cực kỳ khôn khéo. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn lợi dụng người khác, giao thiệp với hắn, chính là chấp nhận bị lột da. Trần Ngọc cười lạnh, bất kể nguyên nhân gì, chỉ cần có thể cứu Trần Sâm, cậu nhất định sẽ tới. Bất quá, muốn chiếm tiện nghi của cậu cũng không dễ dàng như vậy. Trần Ngọc liếc nhìn báo con và con chó vẫn chăm chú đợi chờ chủ nhân bên đảo động. Trên mặt lại lộ thần sắc lo lắng. Đám Trần Ngọc đến đây khi lão nhân rốt cuộc quyết định xuống hồ. Nhưng cho tới nay, lão nhân vẫn chưa trở về. Ông đã tìm thấy kho báu hay còn lưu lại trong nước? Trần Ngọc sửa thứ tự thời gian và thông đạo sai lầm trên cuộn giấy cho chính xác, giấu đi tờ giấy cuối cùng của lão nhân, lấy ra một tờ giấy chưa dùng bao giờ, nhưng vẫn nhiều nếp nhăn. Trần Ngọc phỏng theo chữ viết của lão nhân, dùng tay trái viết lên thứ tự thời gian và đoạn đạo bộ cuối cùng. Để lại đầy đủ thức ăn nước uống cho con chó, Trần Ngọc cùng báo con rời khỏi căn nhà gỗ. Khi ra bên ngoài, xem chừng đã 8 giờ, bởi vì có hồ, không khí dị thường mát mẻ, tự ra có tiểu nhị gọi Trần Ngọc qua ăn cơm. Trần Ngọc đem những chuyện đè nén trong lòng tạm thời để qua một bên, thậm nghĩ đã tìm được cách nói hợp lý, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Báo con đã dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía lều, cho rằng cách Trần Ngọc càng xa càng thể hiện trình độ của mình, sau đó cắm cúi lao về phía trước. Đi được vài bước, Trần Ngọc chợt nhớ lại câu nói của Nại Bảo lão phụ. Quỷ trận, chẳng lẽ thông đạo trong hồ là một trận pháp sao? Nghĩ tới đây, Trần Ngọc ngứa ngáy trong lòng, phong thủy cậu cũng từng học, không biết đã đủ để trở thành cao thủ hay chưa? Nghĩ nghĩ một lát, Trần Ngọc ngừng lại tìm một nơi có địa thế tương đối cao, quan sát khắp nơi. Càng xem, sắc mặt Trần Ngọc càng trắng, ẩm địa, trong huyệt có nước, đại hung. Bởi vì có hồ kính thủy, nơi này cũng không tính là địa phương tốt để kiến tạo đăng bộ, rốt cuộc là ai đem bộ giấu dưới nước. Chân của Trần Ngọc bước chậm lại, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không nhớ ra được. Trần Ngọc hồi tưởng lại một lần nữa những đời của lão nhân trên tờ giấy cuối cùng kia, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, là trận pháp đó. Bên trong đống sách phong thủy, ông đội cậu cất dưới đáy hòm có một quyển nhắc tới 10 nơi tuyệt đối không thể đi. Ở phía dưới cùng 10 nơi đó, ghi thêm một câu, âm địa quỷ trận, người sống không thể vào. Trên sách nói trận pháp này cơ hồ không ai có thể mở, đã đi vào thì nhất định không thể ra ngoài. Trần Ngọc lại liếc cuộn giấy trong cầm trong tay. Thế nhưng, nếu như không có bản đồ, dựa vào những kiến thức phong thủy của cậu, bọn họ tuyệt đối không thể tìm ra biện pháp, mà lại bảo lão phụ lại tự mình tìm được. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng quá đắt. Hơn nữa, bọn họ cũng không có đến mười mấy năm. Trần Ngọc trực tiếp tìm được Phong Hàn đang bận việc. Đám A Cát, Mã Văn Thành, đại cái do hôm qua bị kích thích, gấp rút trong lòng, tự nhiên cũng ở đây. Lúc này Lạc Thanh đang nói chuyện, Trần Ngọc cũng không cắt ngang, đứng sang một bên. Phong, hôm qua sau khi các người trở về, ta cùng hai vị tiểu nhị trở lại bên hồ. Lạc Thanh lại nói, hôm qua, lúc 3 giờ, chúng ta xuống nước, không có xoáy nước. Sau đó khi chúng ta đi lên, xoáy nước lại xuất hiện, chứng tỏ xoáy nước trong một khoảng thời gian ngắn sẽ biến mất. Chúng ta hôm qua thủ cả đêm, rốt cuộc nhớ kỹ thời gian xoáy nước xuất hiện. Phương Bộ trưởng nhìn Lạc Thanh cười nói, cũng là người thận trọng. Lạc Thanh khẽ thở dài cười cười, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, đưa cho Phong Hàn một trang giấy. Phía trên ghi chép rất rõ ràng cụ thể thời gian xoáy nước biến mất. Trần Ngọc tiến tới bên cạnh Phong Hàn, quét hai mắt, thất kinh trong lòng. Theo ghi chép của đám người Lạc Thanh, đối chiếu với phương pháp xuống nước của cậu, Trần Ngọc phát hiện thời gian mỗi một tầng xoáy nước xuất hiện chính là thời gian tiến vào cửa thông đạo, mà 20 phút để bọn họ đi hết đoạn thông đạo cũng chính là thời gian xoáy nước biến mất. Trùng hợp như vậy khiến Trần Ngọc không khỏi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc là vì có hồ này nên mới xây dựng những thông đạo kia, hay là vì trận pháp quỷ dị đó mới tạo ra cái hồ này. Lạc Thanh lúc này do trán lại nói, đáng tiếc, mặc dù tìm ra thời gian, nhưng vẫn không thể xuống nước. Thời gian xoáy nước biến mất quá ngắn, không đủ cho chúng ta xuống dưới đáy hồ. Còn bà nó chứ, cái nơi quỷ quái này thực sự có người đi xuống được sao? Ngôi mộ kia rốt cuộc làm sao mà xây nên được? Chẳng lẽ nhân công đều biến thành quỷ hết à? Mạo Văn Thành tức giận nói. Trần Ngọc đến lúc này mới đền tiếng. Người không xuống được cũng không có nghĩa người khác không xuống được giống ngươi. Dứt lời, sờ sờ nơi miệng túi,